Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 265, thăng cấp Ranger, 2. Góc truyện audio.com, chương 57, tại một nơi nào đó trong động quật, lúc này Lâm Tiêu đang đứng giữa một thảo nguyên mênh mông bát ngát. Bên cạnh hắn lúc này không hề có Ranger và Leon Hy, sau khi bị dịch chuyển đến nơi này thì Lâm Tiêu đã ở một mình. Có lẽ hai người kia đã bị dịch chuyển đi nơi khác. Hai, coi bộ động quật lần này sẽ rất khó khăn đây. Lâm Tiêu thở dài nói. Sau đó hắn chậm rãi tiến về phía trước. Trên đường đi Lâm Tiêu phát hiện rất nhiều thảo dược quý hiếm ngàn năm khó gặp nhưng mà những thứ đó đều vô dụng đối với hắn. Lúc này Lâm Tiêu chỉ muốn tìm kiếm lôi điện để có thể tiến tới tầng thứ ba của thiên lôi thần khiếu đó là chân lôi. Chỉ cần đạt đến tầng này thì hắn không còn lo lắng sẽ không vượt qua thử thách của vạn tử thánh địa nữa. Hống, bỗng nhiên lúc này có một tiếng thu hống vang lên. Sau đó là một con xích tinh tinh xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn thì thấy nó chỉ là cấp thiên vương. Tinh tinh gầm gừ vài tiếng sau đó đấm mạnh về phía Lâm Tiêu. Trên tay Lâm Tiêu liền xuất hiện hai ngọn giáo của các Heron sau đó đưa lên phía trước. Phanh, Lâm Tiêu cản lại được nắm đấm của con tinh tinh đó. Hắn liền hất ra hai thanh trường thương trong tay. Lập tức tinh tinh liền bị đẩy lui lại. Lâm Tiêu liền ném ngọn thương trên tay trái về phía con tinh tinh đó. Phập, ngọn thương liền đâm vào trong ngực của con tinh tinh đó khiến nó vô cùng đau đớn. Sau đó Lâm Tiêu nhảy lên xoay người sau đó chỉ ngọn thương bên tay phải về phía trước. Lightning Beam. Lập tức một tia sáng lôi điện lao về phía con tinh tinh kia. Lâm Tiêu có đưa thiên khí vào nên tia sáng lôi điện này to hơn bản gốc nhiều lần. Lập tức toàn bộ con tinh tinh liền bị thổi bay một nửa thân thể. Nó liền mất đinh sinh cơ và ngã xuống đất. Lâm Tiêu đi đến thu lại ngọn thương sau đó tiếp tục đi về phía trước. Xeng, bỗng nhiên Lâm Tiêu nhảy qua một bên. Lập tức mặt đất dưới chân nơi hắn vừa đứng liền xuất hiện một vết cắt vô cùng lớn. Lâm Tiêu lấy ra hai ngọn thương và nhìn về phía kẻ ra đòn. Khi hắn nhìn qua thì lập tức nhíu mày. Bởi vì lúc này người đến là mặt trang phục chiến đấu của đường ra. Lâm Tiêu, thật không ngờ để cho chúng ta gặp ngươi ở đây a, tên dẫn đầu lạnh lùng nói. Thật không ngờ sẽ gặp các ngươi ở đây. Chả phải lão già đường đan kia đã nói là không tính toán nữa sao? Sao bây giờ các ngươi lại lật lọng a? Lâm Tiêu cười lạnh nói. Hừ, đó là do lão tổ nói với ngươi. Còn việc giới trẻ chúng ta đối với ngươi thì ngài ấy không xen vào. Tên dẫn đầu hừ lạnh nói. Thì ra là vậy a. Ngươi tên là gì? Lâm Tiêu hướng về tên cầm đầu hỏi. Ta tên là Đường Thắng Thiên. Hãy nhớ đến cái tên này vì cái tên này sẽ là tên giết chết ngươi. Đường Thắng Thiên nói, sau đó những tên đi bên cạnh hắn liền lui lại. Đường Thắng Thiên liền đưa tay lên cao sau đó bộc phát ra thiên khí của mình. Thiên vương đệ bát thiên, trên bầu trời liền xuất hiện một bàn tay lửa khổng lồ. Chết đi, Đường Thắng Thiên la lên sau đó đập tay xuống. Lập tức bàn tay khổng lồ liền lấy tốc độ cực nhanh lao xuống phía của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn bàn tay đó không hề nhíu mày. Bỗng nhiên trước người hắn liền xuất hiện một thanh kiếm lôi điện khổng lồ sau đó phóng lên cao. Thanh kiếm liền ngay tức khắc xuyên thủng bàn tay sau đó phá hủy nó. Phía bên kia bàn tay của Đường Thắng Thiên liền bỗng nhiên phát nổ khiến lòng bàn tay hắn đổ máu. Hắn lui lại vài bước sau đó nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt khó tin. Hắn liền cắn răng sau đó nắm chặt tay trái và đấm mạnh về phía trước. Một nắm đấm lửa khổng lồ xuất hiện và lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu xoay người sau đó dùng ngọn thương đâm mạnh về phía nắm đấm lửa đó. Nắm đấm lửa liền bị phá hủy. Tay trái của Đường Thắng Thiên liền bị phát nổ giống với tay phải của hắn. Lúc này Đường Thắng Thiên đã hoàn toàn hoảng sợ. Hắn hướng về những người còn lại hô lên. Mọi người đồng loạt lao lên. Nếu không ngày hôm nay chúng ta đừng hòng chạy thoát. Những người còn lại cũng ý thức được chuyện gì. Lập tức bọn chúng liền bộc phát ra thiên khí của mình sau đó đồng loạt tấn công Lâm Tiêu. nhìn phong, thủy, hỏa đầy trời bão táp đang lao tới thì Lâm Tiêu cười nhếch mép. Hắn cắm ngọn thương xuống đất sau đó đưa tay phải lên phía trước. Một đóa hoa tuyết nhỏ bé liền xuất hiện trên bàn tay Lâm Tiêu. Crystalline Memory, sau đó hắn nghiêng tay cho đóa hoa tuyết chậm rãi rơi xuống. Khi mà những bão táp kia đến gần thì đóa hoa tuyết cũng vừa chạm đất. Vù, một con bão tuyết lấy Lâm Tiêu làm trung tâm liền lan ra xung quanh. Lâm Tiêu nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra. Hắn liền nhìn thấy xung quanh hắn một khoảng cách lớn lúc này đã bị băng phong lại. Cách đó không xa thì đám người Đường gia liền bị nhốt trong băng phong với khuôn mặt hoảng sợ. Lâm Tiêu nhảy lên cao sau đó đưa tay lên cao. Trên bầu trời liền xuất hiện một đám mây đen mang theo lôi điện. Blue Bow Lightning, lập tức một ngọn thương khổng lồ mang theo khuôn mặt nữ thần lao xuống phía đám người Đường gia. Một tiếng nổ kinh thiên xuất hiện sau đó là các mảnh băng văng ra khắp nơi. Lâm Tiêu đáp xuống đất sau đó thu lại hai ngọn thương và xoay người rời đi. Phía bên kia sau khi khói bụi biến mất thì xuất một chiếc hố vô cùng to lớn. Toàn bộ đám người Đường gia đều trở thành cát bụi. Tại một nơi khác, chán quá, không biết lúc này chủ nhân đang ở đâu à, Yeonhi vừa bay vừa chán nản nói. Để qua bên kia tìm kiếm thử xem, Yeonhi nói sau đó bay đi. Phía sau lưng của nàng là một mảnh hỗn độn, khắp nơi là dấu vết bị thiên thạch va chạm và cháy nổ. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy một số bộ phận trên cơ thể người. Yeonhi bay được một lúc thì bỗng nhiên phát hiện có một chiếc hộp gỗ đang nằm lơ lửng trên không. Với tính hiếu kỳ của mình Yeonhi liền bay đến, nhưng bỗng nhiên bên cạnh nàng liền xuất hiện một bóng người màu đen sau đó đâm kiếm về phía lưng của nàng. Yeonhi không quay đầu lại đưa tay ra sau búng một cái. Keng, lập tức bóng người đó liền bị đánh văng ra xa. Hắn lúc này nhìn đến Yeonhi là ánh mắt sợ hãi. Sau đó bóng người đó liền cắn răng bộc phát ra thiên khí của mình. Thánh Thiên Vương Đệ Ngũ Thiên. Lập tức toàn thân hắn thiên khí màu đen tràn ra dữ dội. Những thiên khí đó dần bao phủ lấy thân thể hắn và biến hắn thành một con quái vật trông vô cùng dữ tợn. Còn Yeonhi lúc này không hề quan tâm đến những chuyện phía sau mà đưa tay chụp lấy hộp gỗ. Hống, ngay lúc này con quái vật kia hét lên sau đó nhào về phía Yeonhi. Yeonhi xoay người lại chỉ về phía trước sau đó bắn ra một viên năng lượng màu trắng. Phanh, viên năng lượng đánh trúng quái vật khiến hắn té nhào xuống. Sau đó Yeonhi đưa một ngón tay lên cao, lập tức một khối năng lượng khổng lồ xuất hiện sau đó nàng liền chỉ về phía trước. Quả cầu năng lượng liền theo ngón tay nàng chỉ mà bay xuống phía dưới. Quái vật kia đứng dậy hống lên một tiếng sau đó đưa hai tay đón đỡ lấy quả cầu năng lượng đó. Mặc dù cản lại được nhưng hắn vẫn bị chậm rãi đẩy lùi về phía sau. Hai, sao tên nào cũng thích dễ dụa vậy nhỉ? Yeonhi ra vẻ ngây thơ nói. Sau đó xung quanh nàng xuất hiện thêm ba quả cầu năng lượng khổng lồ nữa sau đó bay xuống phía dưới. Hống, hàng loạt quả cầu năng lượng chồng chất lên khiến cho con quái vật kia bị đẩy lùi về phía sau. Một vụ nổ kinh thiên phát sinh. Yeonhi nhìn thấy vụ nổ thì thở dài sau đó xoay người bay đi. Yeonhi vừa bay đi không lâu thì liền có một bóng người xuất hiện. Bóng người này chính là tên tấn công Yeonhi vừa nãy. Lúc này cánh tay trái của hắn đã bị cháy đen. Thật không ngờ ở nơi này lại còn gặp cao thủ. Hơn nữa còn là mỹ nữ a, có lẽ nhiệm vụ lần này thất bại rồi a, có lẽ sẽ bị lão cha mắng cho một trận đây a. Tên áo đen xoa cằm nói sau đó hắn cũng liền biến mất tại chỗ. Yeonhi sau khi đạt được hộp gỗ thì tìm đại một nơi nào đó để ngồi xuống và mở hộp gỗ ra. Lập tức một luồn tà khí từ bên trong hộp gỗ thoát ra. Bên trong hộp gỗ là một cái châm cài tóc toàn thân màu tím. Phía trên là hình dạng của một đóa hoa hồng với một con rắn quấn quanh trông vô cùng tinh xảo. Yeonhi cảm thấy chiếc châm cài tóc vô cùng xinh đẹp nên đưa tay chạm vào. Lập tức một luồng tin tức truyền vào trong não bộ của nàng. Do số lượng quá khổng lồ nên Yeon-hee hơi nhíu mày. Nhưng chỉ trong chốc lát là Yeon-hee chân mày đã giãn ra. Nàng nhìn Trâm cài tóc nói. Thì ra đây chính là thứ mà chủ nhận gọi là thiên pháp sao? Có vẻ mạnh à, Yeon-hee nói sau đó nàng liền buộc tóc mình lên sau đó lấy chiếc châm cài tóc cài lên mái tóc của mình. Sau đó Yeon-hee làm một hành động mà nếu như Lâm Tiêu ở đây sẽ vô cùng kinh ngạc. Đó là nàng ngồi xuống tu luyện. Đúng vậy, lúc này Yeon-hee đang bắt đầu bước chân vào con đường thiên sư. Bỗng nhiên không khí xung quanh nàng trở nên rung động sau đó xung quanh có hàng loạt hắc khí tràn vào cơ thể của Yeon-hee. Chỉ trong chốc lát Yeon-hee đã tiến vào thiên đồ. Sau đó nàng liền lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được mà tăng lên. Thiên đồ, thiên sĩ, chấm, thiên ma, thiên vương, thánh thiên vương, đệ cửu thiên, khi nàng vừa đột phá đến thánh thiên vương đệ cửu thiên thì liền dừng lại sau đó là một luồng năng lượng khổng lồ từ trong cơ thể nàng phát ra chấn. Động tất cả mọi người trong khu vực của nàng. Sau khi dừng lại thì Yeon-hee liền đứng lên sau đó vẫn như bình thường tiếp tục tìm kiếm Lâm Tiêu. Tại một khu vực khác, lúc này Rachel đang đứng trước một cột sáng. Phía bên cạnh nàng là xác chết chất thành đống khắp nơi. Trên người Rachel bây giờ dính đầy tiên huyết, chiếc nón của nàng đã hoàn toàn bị rách nát và Rachel liên tục thở gấp. Rachel chống thanh kiếm xuống đất và cố gắng đi về phía trước. Bên cạnh cột sáng là một chiếc hộp gỗ có hình dạng giống hệt với chiếc hộp gỗ của Yeon-hee. Rachel đi đến cầm lấy chiếc hộp gỗ sau đó mở ra. Lập tức một chiếc châm cài tóc đập vào mắt nàng. Chiếc châm cài tóc toàn thân màu đỏ và phía trên là hình dạng của một loài chim với ngọn lửa vây quanh. Rachel đưa tay chạm vào chiếc châm cài tóc đó. Lập tức có một luồng thông tin khổng lồ tràn vào đầu nàng. Rachel liền nhíu mày lại. Một lúc sau thì nàng liền giãn ra. Sau đó Rachel không nói hai lời liền buộc tóc lên sau đó cài chiếc châm cài tóc lên. Rachel không hề do dự mà bước vào trong cột sáng. Cách chương.